ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108 Mười khiếu. Ngươi xác định là nơi này? La Khâm lau trên đầu hãn, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hỏi, Thẩm Chất Niên không để ý đến hắn. Buông xuống trong tay ống nhòm, chắc chắn nói, ta thủ hạ sẽ không lầm, La Khâm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta kia ma mị đâu? Còn có thể nhân gian bốc hơi không thành? Thẩm Chất Niên không nói gì, chỉ là cau mày, hắn nói không có sai, từ đầu tới đuôi đều không có phát biểu ý kiến Sở Hà Thiên. Lúc này mở miệng, hắn ngồi xổm dưới đất thượng, ở trong bụi cỏ tra xét cái gì tung tích, xác nhận ý nghĩ của chính mình lúc sau, đứng lên, nói, kìa chỉ ma mị xác thật đã tới nơi này, xuất phát từ mới vừa tiếp xúc thời điểm Thẩm Chất Niên biểu. Hiện ra ngoài định ý, La Khâm khả năng không quá tin tưởng Thẩm Chất Niên, nhưng hắn không có khả năng không tin Sở Hà Thiên nếu đều nói như vậy. La Khâm vội vàng hỏi, ngươi phát hiện ma mị tung tích? Sở Hà Thiên cúi đầu xem một cái chính mình dưới chân. Làm cho bọn họ lại đây, La Khâm lập tức liền đi qua. Thẩm Chất Niên khẽ hừ một tiếng, cũng đi qua, hai người ở Sở Hà Thiên chỉ vào địa phương thấy được nửa khối ma mị vảy. Lột ra chỗ sâu trong bụi cỏ, lại thấy nửa thanh máu chảy đầm đìa nhân loại cụt tay, ba người đều là thân kinh bách chiến. Giết qua ma mị so bình thường dị năng giả cả đời gặp qua ma mị đều quá. Chỉ xem này phúc cảnh tượng, cũng đã phỏng đoán ra đã xảy ra cái gì, có người so với bọn hắn sớm hơn phát hiện này chỉ mười khiếu. Ma mị, cũng có khả năng là đi ngang qua dị năng giả không cẩn thận đụng vào kia chỉ ma mị. Nhưng bọn hắn đối mặt ma mị không hề đánh trả chi lực. Cơ hồ một cái đối mặt đã bị kia chỉ ma mị cấp diệt. Nhưng đồng thời cũng kinh động ma mị, làm ma mị tạm thời rời đi nơi này, cao giai ma mị có mãnh liệt lãnh địa ý thức. Nó lãnh địa nội không cho phép mặt khác ma mị cùng nhân loại sinh tồn. Kia hỏa xui xẻo chứng khả năng chính là lầm sông ma mị lãnh địa. Bị ma mị đánh chết, nó hiện tại rời đi, khả năng chính là đi xử lý những người đó thi thể. Đem bọn họ ném ra lãnh địa đi, ba người mới vừa như vậy tưởng. Rừng rậm bên ngoài liền truyền đến hiểu rõ tiếng gầm rú, Sở Hà Thiên nheo lại đôi mắt kia chỉ ma mị. Đã trở lại, ba người cơ hồ không có giao lưu. Đồng thời nhảy hướng về phía ba phương hướng, ở tán cây trung ẩn tàng rồi lên, đồng thời, bọn họ cũng thấy rõ kia chỉ ma mị gương mặt thật này chỉ ma mị hình thể so với bình thường thất. Khiếu tám khiếu ma mị tới nói, lớn rất nhiều. Nó thân cao ước chừng có một tiểu tầng lầu, hơn nữa phi thường cường tráng, đứng ở chỗ nào giống như là một đống tường giống nhau. Nhưng nó cực đại hình thể lại cũng không có ảnh hưởng nó linh hoạt tính. Ở trong rừng cây xuyên qua thời điểm, chút nào không uổng sức lực là một cái khó chơi ra hỏa, La Khâm cùng Thẩm Chất Niên đều đề cao cảnh. Giác, chỉ có Sở Hà Thiên ở nhìn đến này chỉ ma mị thời điểm chậm rãi nhíu mày, theo bị giết kia tòa tiểu. Thành thị truyền đến tin tức, này hẳn là một con mười khiếu ma mị, La Khâm cùng Thẩm Chất Niên khả năng tại đây chỉ ma mị uy áp hạ. Phân biệt không rõ lắm, nhưng Sở Hà Thiên thân là một cái mười khiếu dị năng giả. Lại có thể rất rõ ràng nhìn ra tới. Này kỳ thật cũng không phải một con mười khiếu ma mị, nó có cửu khiếu. Thậm chí ở cửu khiếu đỉnh, kém một bước là có thể đến mười khiếu. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải mười khiếu, chuyện gì xảy ra? Là đồn đại có lầm, vẫn là nói Thẩm Chất Niên nhân thủ tìm lầm ma mị, nhưng Thẩm Chất Niên tín nhiệm người của hắn. Thủ hạ của hắn nếu tra được nơi này. Vậy chứng minh này chỉ ma mị nhất định là xuất hiện ở bị giết kia tòa thành trì ma mị, đến nỗi vì cái gì một con cửu khiếu ma mị bị truyền thành mười khiếu ma mị. Sở Hà Thiên chỉ có thể tạm thời suy đoán là đồn đại có lầm, này chỉ cửu khiếu ma mị ở đỉnh. Nếu là cấp bậc không cao dị năng giả, nhận thành là mười khiếu ma mị cũng là có khả năng, hiện thực cũng không có cho bọn hắn quá nhiều tự. Hỏi thời gian. Kia chỉ cửu khiếu ma mị cấp bậc cao hơn La Khâm cùng Thẩm Chất Niên. bọn họ hai cái không có che giấu lâu lắm đã bị phát hiện. Hai người dứt khoát từ tán cây chung nhảy ra tới liền chiều ma mị công kích mà đi. Mà Sở Hà Thiên sấn cửu khiếu ma mị bị bọn họ hai cái hấp dẫn thời điểm. Lặng yên không một tiếng động nhằm phía ma mị, mau đến cơ hồ ở giữa không trung lôi ra một đạo tàn ảnh cùng lúc đó. Một đạo tím lam quấn quanh lôi ầm ầm đánh xuống. Cơ hồ cùng Sở Hà Thiên nắm tay cùng nhau đánh vào ma mị trên người, Sở Hà Thiên phát sau mà đến trước. Mà trước hết ra tay hai người vừa mới từ tán cây thượng nhảy xuống, La Khâm tuy rằng đương Sở Hà Thiên nhiều như vậy thiên lâm thời đồng đội, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hà Thiên toàn lực ra tay là bộ dáng gì. Tức khắc cả kinh, nhịn không được nói, thảo. Hắn rốt cuộc là lôi hệ dị năng vẫn là tốc độ dị năng. Thẩm Chất Niên kinh ngạc một chút đều không thể so La Khâm thiếu. Hắn trong lòng thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn cùng Sở Hà Thiên chi gian kia chàng cách như vậy. Nhiều năm chiến đấu, hắn duy nhất có thể cảm giác được chỉ là chính mình hoàn toàn toàn bị Sở Hà Thiên áp chế. Nhưng hiện giờ đối mặt này chỉ ma mị. Nhìn đến Sở Hà Thiên chân chính ra tay là bộ dáng gì? Hắn lúc này mới rõ ràng nhận thức đến. Sở Hà Thiên vẫn là đối hắn lưu thủ, hắn gắt gao mím môi. Dị năng mang theo chính mình toàn bộ uy thế. Ở Sở Hà Thiên lúc sau đánh vào ma mị trên người, ba người một kích thối lui. Lại phát hiện này chỉ ma mị phòng ngự ngoài dự đoán hậu. Chỉ có Sở Hà Thiên công kích ở nó trên người để lại dấu vết. Mà bọn họ hai người công kích thực mau bị nó hóa giải, có chút phiền phức kia chỉ ma mị hiển nhiên. Đã bị chọc giận, ba người thối lui lúc sau, ma mị bay thẳng đến kéo cừu hận kéo nhất ổn Sở Hà Thiên ra tay. Mặt khác hai người nhanh chóng nhảy khai, từ sau lưng vòng qua đi, ý đồ tìm kiếm nhược điểm của hắn, Sở Hà Thiên chính diện kháng này chỉ ma mị cơ hồ toàn bộ thương. Tổn, đây cũng là bọn họ ngay từ đầu thương lượng đối sách. Sở Hà Thiên chính diện bám trụ nó, La Khâm cùng Thẩm Chất Niên nhanh chóng tìm kiếm nhược điểm. Hoàn thành một kích phải giết 10 khiếu dị năng giả đối phó 10 khiếu ma mị có khả năng sẽ cố hết. Sức, nhưng 10 khiếu dị năng giả đối phó cửu khiếu đỉnh ma mị. Còn mang theo 2 cái 8 khiếu dị năng giả trợ công. Phần thắng liền lớn rất nhiều, chẳng qua. Này chỉ không biết chủng loại ma mị phòng ngự thật sự là quá dày. Cho dù là Sở Hà Thiên, ở công kích hơn phân nửa bị nó dỡ xuống thời điểm tưởng bám trụ nó vẫn là thực khó giải quyết, Sở Hà Thiên sợ thời gian dài này chỉ ma mị phát hiện La Khâm bọn họ. Đối bọn họ ra tay, vì thế ở bám trụ ma mị đồng thời ra tiếng cảnh cáo nói. Mau, La Khâm, đại ca, Sở ca. Ngươi lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta cũng không mau được a. Thẩm Chất Niên không nói một lời nhanh hơn tốc độ, Sở Hà Thiên kéo này chỉ ma mị có 5 phút. Ma mị ở Sở Hà Thiên lôi đình công kích mang đến cừu hận trung tỉnh táo lại. Rốt cuộc phát hiện chính mình bên người còn có 2 cái nhảy nhót lung tung tiểu bọ chó, Sở Hà Thiên. Thấy thế không tốt, nhanh chóng nhanh hơn thế công. Chút nào không hề lưu thủ, mà cùng lúc đó, cũng phát hiện ma mị ý đồ Thẩm Chất Niên từ tìm kiếm nhược điểm trực tiếp chuyển tới cùng Sở Hà Thiên cùng nhau đánh chính diện, ý đồ bám trụ ma mị, này chỉ ma mị đang bị Sở Hà Thiên đánh kế tiếp bại lui. Hắn thật dày phòng ngự hóa giải hơn phân nửa công kích, nhưng dư lại giống nhau đã đủ chịu được, Thẩm Chất Niên lúc này đụng phải tới. Ma mị trực tiếp bắt được Thẩm Chất Niên một chân, chuẩn bị đem hắn trong mắt bọ chó bóp chết, Sở Hà Thiên lạnh mặt. Trực tiếp dẫm lên ma mị thân thể nhảy đến giữa không trung. Trên đường rút ra La Khâm bên hông trường đao, một đao bổ vào này chỉ ma mị lợi chảo thượng, không phách đoạn nó móng vuốt, Sở làm nó bất đắc dĩ buông ra tay, Sở Hà Thiên trực tiếp kéo qua Thẩm Chất Niên ném tới rồi bên cạnh. Trên cây, cùng lúc đó. La Khâm kinh hỉ nói, tìm được rồi, Sở Hà Thiên, hắn chỉ vào ma mị eo sườn, nơi đó có một khối nhô lên vầy, Sở Hà Thiên ở ma mị giữa tiếng kêu gào thê thảm nhanh chóng rơi xuống. Dùng cuốn nhận trường đao trực tiếp cậy ra kia khối vầy. sau đó ném xuống đã chặt đứt trường đao. Đôi tay quấn quanh Thượng Hồ Quang, từ bị cạy ra kia khối vảy trực tiếp oanh đi lên, cùng này chỉ ma mị địa phương khác những cái đó. Cứng rắn tầng tầng phòng hộ bất đồng, ma mị bên hông này khối vảy phía dưới chính là hồng nhạt huyết nhục. Sở Hà Thiên một quyền đi xuống, dễ như trở bàn tay cắm vào huyết nhục bên trong, cầm nó trái tim, này chỉ ma mị trái tim, cư nhiên lớn lên ở bên hông. Hơn nữa bị như vậy yếu ớt đồ vật bảo hộ ở ma mị giữa tiếng kêu gào thê thảm. Sở Hà Thiên không lưu tình chút nào, trực tiếp duỗi tay niết bạo nó trái tim, ma mị ầm ầm ngã xuống đất. Sở Hà Thiên thu hồi tay tới thầm. Chất Niên từ trên cây nhảy xuống, La Khâm cũng từ nơi xa chạy về tới. Ba người không nói một lời nhìn trên mặt đất ma mị thi thể. Thần sắc khác nhau, La Khâm. Chúng ta liền như vậy giải quyết một con mười khiếu ma mị. Sở Hà Thiên không thể không sửa đúng hắn. Kỳ thật là cửu khiếu, La Khâm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tìm lầm ma mị. Thẩm Chất Niên lập tức phản bác. Ta người sẽ không tìm lầm, Sở Hà Thiên. Khả năng không phải tìm lầm. Có lẽ là mặt khác người chứng kiến nhận sai, dù sao những lời này hiển nhiên càng không có thuyết. Phục lực trước hết mục kích có thể là bị giết thành bình thường quần chúng. Nhưng cuối cùng xác nhận mười khiếu ma mị chính là phương Bắc phái ra đi viện trợ một cái đại dị. Năng giả kia chuyện này liền quấy, nếu nói bọn họ tìm lầm ma mị nói. Cách xa nhau không xa địa phương đồng thời xuất hiện hai cái đẳng cấp cao ma mị. Không cần Sở Hà Thiên bọn họ ra tay. Này hai chỉ ma mị là có thể giết hại lẫn nhau cho nên. Đồn đãi chung mười khiếu ma mị là như thế nào biến thành cửu khiếu ma mị? Ba người quay chung quanh mê muội mị thi thể tự hỏi trong chốc lát. Không có bất luận cái gì manh mối, sau đó Sở Hà Thiên nói một câu ta vội vàng trở về, hai người tự. Nhiên biết hắn vì cái gì vội vàng trở về, Thẩm Chất Niên nói thẳng. Vậy cửu khiếu ma mị đi, hiệp ước cứ theo lẽ thường thực hiện, ta muốn một nửa ma mị tài liệu, Sở Hà Thiên. Ngươi tùy tiện chọn, Thẩm Chất Niên liền tùy tiện đem ma mị trên người sở hữu dùng tốt tài liệu. Đều chọn đi rồi một nửa, xem La Khâm đau mình, chẳng sợ không phải mười khiếu ma mị. Đây cũng là cửu khiếu ma mị a. Bọn họ dòng binh đoàn một năm cũng không thấy được một lần cửu khiếu ma mị a. Nhưng hắn cũng là cái gì cũng chưa nói. Thẩm Chất Niên chọn xong, La Khâm xuất phát từ đối cường giả tôn trọng. Làm Sở Hà Thiên trước chọn, Sở Hà Thiên, trà trà hộ giáp nên thay đổi, hắn trực tiếp muốn một bộ ma mị lực phòng ngự cực cường ra. Đem dư lại đồ vật đều để lại cho La Khâm, La Khâm. Ngoặc kép, ta biết các ngươi cảm tình hảo, nhưng không cần thiết, thật sự, ba người chia cắt toàn bộ ma mị lúc sau. Khách không mời mà đến liền tới rồi, bọn họ xuất phát phía trước thương nghị có khả năng nhất huy. Hiếp đến bọn họ cái kia liên minh hảo xảo bất xảo lúc này tìm lại đây, dẫn đầu chính là Tuyệt Thành. Thành chủ, nhìn đến trên mặt đất đã bị chia cắt không sai biệt lắm ma mị thi thể. Sắc mặt đại biến, nhưng hắn nhận ra Thẩm Chất Niên. Nhìn đến bọn họ ba người liền giải quyết này chỉ, mười khiếu, ma mị. Tức khắc cẩn thận lên, hắn biết Thẩm Chất Niên là cái gì thực lực. Vì thế phỏng đoán mặt khác hai người rốt cuộc nên là cái gì thực lực mới có thể ba người đối phó. Rồi một con mười khiếu ma mị trên mặt, hắn bất động thanh sắc cùng Thẩm Chất Niên chào hỏi. Thẩm thành chủ, hắn vừa kêu một cái xưng hô, dư lại nói còn chưa nói xuất khẩu. Ba người trung hắc y nam nhân đã nhấc chân rời đi. Hắn tốc độ phi thường mau, hắn mới vừa nhìn đến hắn nhấc chân. Trong chớp mắt hắn liền cách bọn họ rất xa, hắn thanh âm rất xa truyền đến. Ta đi về trước Tuyệt Thành thành chủ sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, Thẩm Chất Niên. Giả vờ không nhìn thấy, không chút để ý đối hắn nói. Thành chủ đừng trách móc, ta mời đến vị này cao thủ tính tình có chút không tốt lắm, bị đoạt ma mị còn chưa tính. Lại bị người như vậy làm lơ, Tuyệt Thành thành chủ sắc mặt đã không nhịn được. Hắn cười lạnh một tiếng, nga, không biết là vị nào cường giả, Thẩm thành chủ ba người có thể đối phó này chỉ ma mị. nghĩ đến hai vị này cũng là tương đương bất phàm đi, Thẩm Chất Niên rất xa nhìn thoáng qua. Không thế nào đi tâm giới thiệu, hai vị này đều là phương Nam, ở đối phương muốn đổi theo hỏi thời điểm. Hắn trực tiếp ném xuống một cái đại lôi, vừa mới rời khỏi vị kia, vừa mới thăng 10 khiếu tuyệt thành mọi người kinh ở tại chỗ, La Khâm cũng không thèm để ý Thẩm Chất Niên liền như vậy bạo sở Hà Thiên thực lực, rốt cuộc bọn họ tới này một chuyến chính là vì đem phương Bắc lại lần nữa rào cái long trời lở. Đất hắn trực tiếp đem Thẩm Chất Niên lôi đi, lại không đi hắn liền đi xa, hai người nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại đầy đất vì, 10 khiếu, khiếp sợ mọi người. Hết chương.